Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, vậy ngươi chết hảo, 22, kia đạo nhân ảnh tồn tại phi thường không rõ ràng, cơ hồ như tơ giống nhau, nghĩ đến là riêng mà ẩn nấp trên người hơi thở, liền hô hấp đều khắc chế ở cực kỳ mỏng manh tình huống, cũng hoặc là có thể nói căn bản không có khắc chế. Hắn vốn dĩ chính là như thế, Boss cũng thực mau phát hiện điểm này. Hắn ánh mắt cơ hồ là ở nháy mắt liền rơi xuống nhà ở chỗ tối một góc, Lê Ca theo hắn góc độ xem qua. Đi, trong phòng tuy rằng thực ám, nhưng nếu cẩn thận mà xem xét, vẫn là có thể thấy được bên trong bộ phận hình dáng. Mà ở nơi đó, một đạo thiện ảnh chính trực thẳng đứng, bất quá bởi vì ánh sáng quá mờ duyên cớ. Nếu chỉ có Lê Ca một người, đại khái vẫn là không thể đủ xác định, nhưng Lê Ca rất rõ ràng. Boss cũng không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, Os điện hạ, Boss trầm mặc vài giây. Ra tiếng nói, đại buổi tối không ngủ, ngài ở chỗ này làm cái gì đâu? Nguyên lai là Os, Lê Ca phản ứng một giây, nheo nheo mắt đối diện vẫn như cũ không có gì phản ứng, Phi Thu phía trước nói. Boss chịu quản gia Kha Ba khống chế, đại buổi tối thời điểm sẽ biến thành sát nhân cuồng, đem ban ngày phạm vào sự hại nhân giết chết, mà hắn giết con người toàn vẹn lúc sau, liền sẽ đi tìm Kha Ba, nghe Kha Ba đang dạy dỗ hắn, sau đó lại trở lại trong phòng của mình nghỉ ngơi, mà buổi tối Kha Ba. Cùng ban ngày Kha Ba lớn lên hoàn toàn không giống nhau, cho nên hiện tại Os hẳn là đã bị khống chế Os, vẫn luôn qua thật lâu. Os đều không có động tĩnh, giống nói điêu khắc tựa mà đứng ở nơi đó, thẳng đến trong đại sảnh tiếng chuông vang lên. Phát ra trầm thấp minh thanh, thanh âm này cũng rất thấp. Thanh âm giống bị che ở bọt biển, đều bị hút hết, chỉ còn nói khí âm dường như hư mệt vô lực. Lê Ca xác định, ngày hôm qua bởi vì tại địa lao duyên cớ, bọn họ đều không có nghe được thanh âm này, mà từ thanh âm vang lên ba tiếng rơi xuống lúc sau. Kia đạo bóng đen chậm rãi động thiển ảnh bên trong. Phác họa một đạo quỷ dị hình ảnh, một cái như chặt đứt tuyến rối gỗ. Tứ chi không phối hợp mà vặn vẹo, một bàn tay bắt lấy chuôi kiếm, mà mũi kiếm lại đối với chính hắn. Theo nâng lên tới động tác vẫn luôn bay lên, kia mũi kiếm mới quán tính mà hoạt đến phía trước. Sau đó cánh tay rơi xuống, làm ra đi phía trước thứ động tác, hai chân nhất chính nhất phản mà đi phía trước đi tới, đây là một hồi giống như tay mới tập luyện. Dường như ra ảnh, mà bị làm thành ra ảnh Os chính chiều bọn họ đi tới, đãi đi đến cách bọn họ cách đó không xa. Os mở miệng ra, nói ra hắn lời kịch, không tôn người, tất nhiên sẽ đã chịu thiên chúa trừng phạt, bọn họ sẽ xuống địa ngục. Mà nên đưa bọn họ xuống địa ngục, là thân là bọn họ chủ nhân ta, Lê Ca, ngoặc kép, giới đến ra đầu tê dại, đây là cái nào 90 niên đại trung nhị lời kịch. Hai người không có động tác, đại khái đều muốn nhìn một chút người này muốn như thế nào chơi, thẳng đến Os vặn vẹo càng đi càng. Gần, dơ dơ lên tay, đốn vài giây, tựa hồ là ở hai người chi gian làm lựa chọn, thực mau. Một phen phiếm sâu kín bạch quang đao chốc lát gian để ở Lê Ca trên cổ. Phóng tới cổ thời khắc đó giống ở ấm áp trên cổ thả khối hàn băng. Lạnh lẽo hơi thở thậm chí có thể vết cắt làn da, Lê Ca mày nhăn lại. Quanh thân hơi thở tức khắc không sung sướng lên, Os không hề phát hiện. Hắn một cả khuôn mặt liên quan nửa cái thân thể đều bại lộ ở dưới ánh trăng, trắng bệch da mặt. Mặt vô biểu tình bộ dáng. Vần đục trong mắt, còn có mặt trên nhiễm trước một cái người chết đã xử lý vết máu môi. Xuống chút nữa, trên cổ có một đạo rậm rạp đường may, cực kỳ giống lần đầu động thủ. Không biết may quy luật, chỉ nghĩ đem bố phùng đến kín mít, cho nên lặp lại mà ở mặt trên phùng tuyến dấu vết rậm rạp đường may lộn xộn mà ở trên cổ vòng một. Vòng, lấy cố định sẽ không xuất hiện động động liền rớt cục diện, xuống chút nữa. Tay chân tình huống cũng đều có thể nhìn ra tới. Đây là cá nhân hình thú bông. là bị phân chi lúc sau một lần nữa ghép nối lên sản vật, chỉ là ghép nối có vẻ quá mức thô ráp. Lê Ca sau khi xem xong, toàn thân đều không khỏe, Phi Thu ở trong đầu dọa thành một đống. Vội vàng dùng cánh che lại hai mắt, liền hô, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta như vậy thiên chân đơn thuần đôi mắt như thế nào có thể nhìn đến loại này hình ảnh. Lê Ca, ngoặc kép, Phi Thu chứng thực hỏi Lê Ca, ngươi có phải hay không cũng là như vậy tưởng. Lê Ca tiếc nuối nói, ta chỉ là tưởng đem hắn đá trở về. Về lò nấu lại, phùng quá không đối tuyến, đông xả một ra tây xả một ra, xem đến rất khó chịu, Phi Thu, ngoặc kép, chúng ta không quen biết, đúng không, chúng ta không quen biết, sợ tới mức chân nhũn ra. Lúc này, Oz lần thứ hai mở miệng, thanh âm mang lên vài phần khinh miệt cười nhạo ngữ khí, lời nói còn rất nhiều. Xem ra yết hầu xác thật là tiếp đúng rồi. Lê Ca lạnh giọng nói, ta có thể cho ngươi để cái ý kiến sao? Nghe được lời này, Oswai phía dưới, hiển nhiên nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, bất quá Lê Ca cũng không tính toán làm hắn nghe. Hiểu, nàng hơi hơi giơ tay, Os nhìn đến tay nàng, liền lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra cảnh giác thần thái. Nắm đao tay cũng bắt đầu hoạt động, nhưng hắn mới vừa di động một giây. Bang! Tay liền từ không trung rơi xuống trên mặt đất, lề sách san bằng, máu tươi nháy mắt bộc phát ra tới, suy mà giải đầy đất. Lê Ca giương tay, thanh đao thu hồi một chút, vẫn như cũ treo ở không trung, tước ảnh đao trên người phiếm hàn quang. Hoa văn trong bóng đêm lại có chút phiếm quang, Os trước mắt trạng thái không có cảm giác đau đớn. Hắn chỉ là rất kỳ quái mà nhìn dưới mặt đất thượng kia chi tay. Không rõ vì cái gì cái tay kia sẽ mất đi khống chế tiếp theo. Hắn hơi hơi hé miệng, lại nói, vừa lúc, ta cũng không nghĩ muốn cái tay kia, ngươi có thể đem ngươi tay cho ta sao? Nếu ngươi lấy đến nói, Lê Ca khơi màu khóe miệng. Lộ ra một mặt mỉm cười, Os đôi mắt rốt cuộc có điểm tiêu cự. Cực nóng mà nhìn về phía Lê Ca tiếp theo. Hắn nâng lên mặt khác một bàn tay, còn không có duỗi đến không trung. Bang một tiếng, cái tay kia cũng đi theo rơi xuống thượng, vừa vặn cùng ban đầu trên mặt đất cái tay kia phân lạc hai sườn. Còn rơi vào rất đều đều, Os buồn rầu mà nhỏ giọng nói thầm một câu. Không có tay, ta muốn như thế nào lấy về tới đâu? Lê Ca nhắc nhở hắn, ngươi có thể dùng chân, hắn động tác không quá tự nhiên mà chớp hạ đôi mắt. Ngoặc kép, đúng vậy, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, chiều Lê Ca nâng lên một chân, thẳng tắp mà cách ở hai người chi gian. Sau đó hắn liền quên mất như thế nào động tác, hắn đốn vài giây. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi, đành phải xin giúp đỡ Lê Ca. Đá là cái gì, đá đều sẽ không nói, bằng không này chân liền từ bỏ đi. Lê Ca nói xong lại giương lên tay. Một chân băng dọc theo đường may bị thiết rơi xuống, Os chỉ còn lại có đơn chân đứng. Máu tươi đồng thời từ ba cái miệng vết thương bộc phát ra tới. Phun đến chung quanh tất cả đều là máu tươi. Liền bọn họ trên người đều bị huyết vụ khái quát, nhưng Os vẫn như cũ là mờ mịt. Hoàn toàn không có cảm giác, hắn đơn một chân, cực kỳ giống một con buồn cười gà trống. Ta chỉ còn một chân, ta muốn như thế nào nâng lên tới đâu? Ngươi có thể nhảy, Lê Ca hỏi hắn. Sẽ nhảy sao? Đáng tiếc chính là, lần này Os lựa chọn gật đầu, hắn đối việc này phảng phất rất là thuần thục. Thuần thục đến nghe xong nhảy cái này tự sau. Hắn bản năng liền bắn một chút, chỉ là chân còn chưa cách mặt đất, Lê Ca chú ý tới hắn động tác. Hỏi, ngươi hiện tại muốn đi tìm ai đâu? Giết chết không nghe lời các ngươi. Sau đó đi tìm quản gia, Os đảo sẽ không gạt người. Nhưng ta chỉ còn một chân, trước kia cũng xuất hiện quá loại sự tình này sao? Os lắc đầu, ta không biết kia ai biết. Kha Ba, hắn mờ mịt mà ngẩng đầu. Hỏi, Kha Ba là ai? Lê Ca ánh mắt chuyển qua một bên, lại thu hồi tới. Quản gia của ngươi gọi là gì? Hắn đã kêu quản gia. Hắn không có tên, Os lắc đầu. các ngươi cư nhiên không quen biết hắn, vậy ngươi mang chúng ta đi gặp Lê Ca Ứng Thanh. Đem tước ảnh đao thu hồi tới, ở trong không khí quang hai hạ, đem tơ máu từ đao thượng ném rớt, không được, Oz vẫn như cũ thực kiên trì. Hoặc là đem các ngươi giết, hoặc là ta đã chết, Lê Ca không chút do dự tiếp. Vậy ngươi chết hảo, nói xong, lưỡng đạo ánh đao cơ hồ là liền thành một đạo. Lê Ca dương động gian, liền cấp Oz tứ chi đầu miễn phí dọn cái ra, ở đầu rơi xuống đất thời khắc đó. Đại sảnh chỗ sâu trong truyền đến một tiếng không chút nào khắc chế. Phẫn nộ gầm nhẹ, Phí Thu Nha một tiếng hét lên. Chính là thanh âm này. Nó tối hôm qua nghe được thanh âm chính là cái này. Lê Ca nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, bò xôm cánh tay. Ở một bên nhàn nhã mà nhắc nhở, bên kia vị kia lão gia gia, vừa mới nhìn chằm chằm các ngươi xem thật lâu, ngươi kính dâm còn có thể làm ngươi đang xem xuyên. Sở hữu hắc ám sao? Lê Ca trầm mặc một chút, đem ánh mắt rơi xuống kia chỗ. Hỏi, không phải kính dâm ơ siêu, Boss nhắm mắt lại. Không phải kính dâm tác dụng, Lê Ca nghĩ thầm ngươi chẳng lẽ muốn nói là đôi mắt sao? Bất quá hắn cũng là quái vật, nói không chừng có như vậy một cái công năng, Lê Ca không có nhiều làm để ý. Giơ tay trực tiếp buông lỏng, đem tước ảnh đao ném qua đi, tước ảnh đao ở khoảng cách đối phương trước mắt chỉ 3 tấc khoảng cách. Chợt dừng lại, Lê Ca khống chế được tước ảnh đao trên người độc tố hoa văn. Bởi vậy có thể phi thường rõ ràng mà cảm giác được mặt trên lực cản, ở cái kia lão nhân trước người. Có một đạo hư vô kết giới, kia nói kết giới tạp trụ tước ảnh đao không cho chi thông qua, Lê Ca thử hai lần. Phát hiện kia kết giới vô pháp xông vào, nàng sử sức lực càng lớn, kết giới liền càng ngạnh, lão quản gia cười lạnh hai tiếng. Nói, ngươi đừng uổng phí sức lực, ngươi có thể giết được hắn, nhưng ngươi giết không được ta, Lê Ca mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Qua vài giây, nàng ánh mắt một bên, ngón tay vê vài đạo kim quang đẩy ra đi, kim quang nhanh chóng phi tiến hắc ám, vài đạo rơi xuống trên vách tường, vài đạo rơi xuống công chúa tiểu pho tượng thượng, vài đạo ngừng ở không trung, phảng phất là ngay sau đó phân bố, lão nhân bổn cũng không để ý. Mới vừa hừ lạnh một tiếng, liền thấy trước mặt chợt sáng lên quang tới. Vài đạo kim quang ở đình lạc lúc sau liền nhanh chóng ngưng kết ở bên nhau. Quang mang nháy mắt chướng đại mấy lần, lại là trực tiếp đuổi khai hắc ám, đem toàn bộ đại sảnh chiếu đến vô ảnh là từ, lão nhân mặt lập tức hiển lộ ra tới, đó là một chương. Giống như khô mộc đan sen đáng sợ mặt, không chỉ là mặt bộ, bao gồm này lỏa lô ra tới bộ phận, đều bị như là nhánh cây ghép nối mà thành. Nhìn kỹ đi, mặt trên thậm chí có đạo đạo thụ văn, hắn trên mặt khe rãnh đông đảo. Tầng tầng nhăn nếp gấp điệp ở bên nhau, ngũ quan cơ hồ xem không rõ lắm, chỉ là kia hốc mắt tròng mắt một cao một thấp, ngã vào hắn xấu xí cơ sở càng thêm vài phần buồn cười, lão nhân sắc mặt nháy mắt lạnh lùng. Nhanh chóng giơ tay bưng kín chính mình mặt. Hết chương.